Chương 3976 tối cường thăng cấp hệ thống. Thăng cấp viễn cổ đại năng hấp dẫn. Người đăng, Lạc Tử không biết khen thưởng. Từ chưa từng xuất hiện. Long Phi nội tâm cũng là cực kỳ chờ mong. Khen. Chúc mừng Ple Long Phi hoàn thành cứu vãn mộ thiên hà nhiệm vụ. Khen. Chúc mừng Ple Long Phi thu được không biết khen thưởng. Long Phi trong đầu được một cái đặc thù cái rương. Mở rương. Ta đệt, đây là không biết khen thưởng. Hệ thống, ngươi chừng nào thì yêu thích chỉnh những này hoa lý hồ tiếu đồ vật. A. Long Phi khinh bỉ một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút click đi tới, cái rương bị Long Phi mở ra, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên. Ken. Chúc mừng Ple Long Phi thu được đặc thù vật phẩm đẳng cấp ô một quyển. Trục có hay không sử dụng. Nằm cái lớn rảnh. Đẳng cấp ô một quyển trục. Chuyện này. Long Phi có chút hưng phấn, đẳng cấp ô một ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cơ lít đi. Tới ngươi trong nháy mắt liền có thể thăng cấp, thật sự là dây thăng cấp A, hơn nữa, hiện tại Long Phi là hạo nhưng mà cửu phẩm, nếu như click quyển trục, vậy hắn. Trong nháy mắt liền có thể bước vào viễn cổ đại năng cảnh giới, đây chính là. Đến mấy chục ức kinh nghiệm A, Long Phi hiện tại thăng cấp nói cần hơn 3 tỷ kinh nghiệm, đây cũng là khó nhất. Thăng một cấp viễn cổ đại năng cảnh giới A, lực lượng là hoàn toàn khác nhau lĩnh vực. Thưởng thần không gian mà nói, đây là một bước vào thần cảnh A, thật về mặt ý nghĩa thần cảnh. Long Báp Thiên dùng nửa tháng thời gian tòng thần tháng cảnh giới thăng cấp thành. Viễn cổ đại năng cảnh giới, mà hắn hiện tại chỉ cần hơi điểm nhẹ liền có thể. Đánh vỡ Long Bá Thiên ghi chép trở thành viễn cổ giới đệ nhất nhân. Duệ hoặc cực kỳ mãnh liệt hấp dẫn thế nhưng. Long Phi nhịn xuống là một người trò chơi game thủ chuyên nghiệp, hắn biết rõ đẳng cấp càng cao. Thăng cấp cần kinh nghiệm thì càng nhiều, hắn hiện tại cần hơn 3 tỷ kinh. Nghiệm thăng cấp, nếu như bước vào viễn cổ đại năng cảnh giới rất có thể cần. 50 ức, 10 tỷ kinh nghiệm. Đổi được, đẳng cấp này ở một quyển trục hay dùng có chút chịu thiệt. Trước tiên nghiệm một chút. Thật không được lại nói. Cho tới Long Bá Thiên ghi chép. Long Phi trong lòng có chút kích động. Có thể cuối cùng vẫn còn nhịn xuống, sải bước ra treo lơ lửng giữa trời thạch, Kim Mao ngay tại treo lơ lửng giữa trời thạch ở ngoài chờ nhìn thấy Long Phi đi ra, lập tức nhảy lên. Long Phi rơi vào Kim Mao trên lưng, nhìn thời gian, trong lòng âm thầm căng thẳng. Đã là buổi sáng, hy vọng cơn gió mạnh bọn họ nhịn xuống. Kim Mao, tốc độ toàn bộ khai hỏa. Đi bắt khu. Kim Long cự viên tần tần nhảy một cái. Trong nháy mắt biến mất ở phía chân. Trời. Mồm. Ngươi nói một chút các ngươi. Bắc khu thất kiệt A. Lão tộc trưởng đệ tử thân truyền, tương lai mộ gia người thừa kế A, lại bị. Người cho đánh lén, kỳ ư ngươi đây cũng quá để chúng ta thất vọng. Bắc khu, mộ gia trên cung điện. Bắc khu trưởng cái gì tử đến hơn một nửa, ngồi ở cao tọa bên trên, từng cái từng. Cái nhìn chằm chằm trong đại sảnh hơi rung động mộ Trường Phong bảy. Người đông đảo trưởng lão ngươi một câu ta một câu, trong lời nói là trào phúng. Quan tâm âm thanh càng ngày càng nhỏ. Cái này thời điểm. Tộc trưởng đến. Lớn điện bên trong sở hữu trưởng lão toàn bộ đứng thẳng lên, mộ Hòa Thái đi vào đại điện, hắn đi theo phía sau mộ Duyệt Đình. Mộ Vụi Mừng Đình nhìn thấy mộ Trường Phong bảy người sắc mặt tái nhợt, khóe. Miệng treo huyết. Thân thể không đứng thẳng được, sắc mặt lộ ra cực kỳ thống. Khổ vẻ mặt, nội tâm hắn liền mơ hồ cười gằn. Mộ Thái cũng làm ra một bộ khiếp sợ dáng vẻ, cấp thiết đi tới mộ Trường. Phong bên người, nói, kệ cơn gió mạnh, làm sao? Người nào đem các ngươi bị? Thương thành như vậy. Mộ Trường Phong bảy người nhìn thấy mộ Duyệt Đình. Bọn họ con ngươi đều sắp muốn tuôn ra tới. Nhổ nhất hạ cờ kéo lên vạn trượng. Nhất mỗi người trong mắt mang theo tơ máu. Hận được xông lên đem mộ Duyệt Đình đầu cho vạn hạ xuống. Thế nhưng bọn họ đã đáp ứng Long Phi sự tình. Long Phi còn chưa có xuất hiện trước tuyệt đối. Không thể nổi giận. Mộ Trường Phong song quyền nắm chặt. Không nói gì mộ Duyệt Đình cũng làm ra một bộ quan tâm dáng vẻ. Nói, kệ cơn gió mạnh, ngươi. Lớn mật nói, ai đánh thương các ngươi. Chúng ta mộ gia báo thù cho các ngươi. Mộ Trường Phong không nói gì, mộ Duyệt Đình trong lòng lại càng là cười gằn. Mộ Thái nói, người đến, lập tức đem Mộ Trường Sinh trưởng lão gọi tới. Mộ Trường Sinh từ lần trước từ trong ngọn núi sau khi trở về vẫn liền không có. Có ra mặt, coi như là mấy ngày hay là một dạng chưa từng xuất hiện, Mộ Duyệt Đình nói, Ngài tộc trưởng, coi như gọi thần tiên đến cũng vô dụng, ta vừa. Nãy cảm ứng một hồi, bọn họ tu vi đã bị phế. Nón vừa rơi xuống, toàn trường tất cả xôn xao, đồng loạt nhìn chằm chằm Mộ Trường Phong, Mộ Trường Phong không nói gì. Mộ Vội Mừng Đình lại nói, tu vi bị phế, còn có thể lại tu luyện, chính là nhiều. Tìm chút thời giờ mà thôi, lấy các ngươi thiên phú không khó lắm, thế nhưng Mộ Duyệt Đình vượt mức quy định đi vài bước, nói, ngay bọn họ đang điền cũng bị nổ. Nát, trên thân không có bất kỳ cái gì linh nguyên ba động, cũng lại không cách. Nào hấp thu thiên địa linh ngọn nguồn. Bọn họ hiện tại thân thể so với một cái phế phẩm còn muốn phế phẩm. Sát Kỳ An Kỳ, có trưởng lão đứng lên nhìn Mộ Trường Phong bảy người. Các ngươi thế nhưng là lão tộc trưởng đệ tử thân truyền A. Lão tộc trưởng đã từng tiên đoán quá, trong vòng ngàn năm các ngươi liền có. Thể bước vào viễn cổ đại năng cảnh giới, nhưng bây giờ. Các ngươi, các. Ngươi biến thành phế phẩm. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là người nào? Rất nhiều trưởng lão đều không hiểu. Mộ Vội Mừng Đình thản nhiên nói, điều này nói rõ lão tộc trưởng tiên đoán sai. Lầm, bọn họ hiện tại không chỉ có hắn bước vào không viễn cổ đại năng cảnh. Giới, hơn nữa còn chỉ làm cho Mộ gia mất mặt. Lão tộc trưởng cũng không phải vạn năng. Đây chính là hắn tuyển chọn đệ tử, không biết hắn có hay không có tính tới. Chính mình đệ tử hội bị trở thành phế phẩm đây. Cái gì Bắc Khu Thất Kiệt, tương lai người thừa kế A, hiện tại biến thành bảy. Cái phế phẩm, ha ha ha. Không ghét người cười rộ lên. Cũng không phải sao, muốn ta nói là A, hay là hiện tại gia chủ có thấy xa. Lúc trước nếu không là Mộ Thiên Hà cố ý phải cứu hắn cái kia phản đồ nữ nhi. Mộ gia cũng sẽ không dẫn đến nhiều năm như vậy bên trong một mực ở về thần sơn. Không ra được, nếu ta nói lúc trước nên nghe cùng Thái đại ca. Hắn Mộ Thiên Hà tính toán cái thứ gì? Hắn tuyển chọn đệ tử biến thành phế phẩm, điều này làm cho Mộ gia mặt hướng. Về nơi nào đặt A? Thanh âm càng ngày càng khó nghe, rất nhiều người bắt đầu công kích Mộ Thiên Hà, hơn nữa nói thẳng Mộ Thiên Hà. Tên, hoàn toàn chưa hề đem Mộ Thiên Hà coi là chuyện to tát. Chỉnh trong đại điện trưởng lão đều là Mộ Hòa Thái người, thời điểm như thế này. Ai cũng hận không được dẫm nhất cước Mộ Thiên Hà. Nơi nào còn có cái gì bối? Phận kính ý A. Kim thiên sự tình qua đi, Mộ gia trên dưới đều biết rõ Mộ Trường Phong bảy. Người bị phế sự tình, đến thời điểm sự tình chậm rãi lên men. Mộ Thiên Hà danh dự mất hết, Mộ gia trên dưới lại không có mấy người sẽ đem Mộ Thiên Hà coi là chuyện to. Tát. Mộ Thái nhìn qua trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế nội tâm nhưng cao. Hứng không được. Mộ Vội Mừng Đình nhìn không nói một lời Mộ Trường Phong, cũng là cười lạnh nói. Mộ Trường Phong, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách đứng ở chỗ này. Sao? Tu vi bị phế, đan điền bị nát, ngươi bây giờ liền Mộ gia một con chó cũng. Không bằng A. Ngay vào lúc này Mộ Trường Phong ánh mắt vừa nhất, nhìn thẳng Mộ Duyệt Đình, nói, Ê Mộ Duyệt. Đình, hỏi ngươi tại sao rõ ràng như vậy chúng ta tu vi bị phế, đan điền vỡ vụn. Sự tình A. Đừng nói ngươi cảm ứng thân thể ta rất rõ ràng, trên người ta không có bất. Kỳ cái gì một đạo cảm ứng lực đo. Nói lời nói, Mộ Trường Phong trên thân khí tức nhất động. Vù. Chất phát linh nguyên phóng xuất ra. Mộ Vội Mừng Đình sắc mặt biến cực kỳ khó coi.